Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Cho hay mở màn. Phô thiên cái địa vong hồn vọt tới. Nửa người trên của bọn hắn chính là mục nát, không chịu nổi, rách nát dạng. Nửa người dưới chỉ là một đoàn màu xám đen mê vụ. Trên mặt tràn ngập nụ cười dữ tợn, trong mắt trống rỗng mà lại thâm thúy. Vương ma tử thôi động từ bản thân, từ thiên tà huyền điển bên trên học đến một chiêu minh đánh khoan. Lập tức hắn trong tay liền có một cây màu xám đen nhọn đinh gào thét mà ra. Hướng phía một con vong hồn vọt tới. Lúc đầu theo đạo lý đến nói, tại loại này tình cảnh hạ, thiên tà giáo người muốn giết bọn hắn, tái sử dụng thiên tà giáo thủ đoạn phản kích, không chừng liền sẽ nhận cái gì hạn chế. Nhưng vương ma tử chưa tu luyện thiên tà huyền điển, trước đó vẻn vẹn chỉ là một cái người thường. Hắn nào có cái khác có thể đối phó vạn hồn dù thủ đoạn. Không có biện pháp, đành phải sử dụng địch nhân chi chiêu số, để phá trừ địch nhân chi sát chiêu. Nhưng vương ma tử bọn người lại là vạn vạn coi thường huyền dương quân mưu tính sâu xa. Hắn điều động thủ hạ thu những này đông hoang cực địa người vì đồ, truyền cho bọn họ thiên tà huyền điển, vốn là vì đem những người này cho bồi dưỡng thành hợp cách hồn phách, có tư cách thu nhập vạn hồn dù bên trong. Chúng thiên tà chú lại tu thiên tà huyền điển, vương ma tử bọn người không biết, bản này chính là chuyên môn để mà tu luyện hồn phách pháp môn. Nhìn xem những này đợi làm thịt heo dê vậy mà còn dám hoàn thủ. Huyền Dương Quân trên mặt nháy mắt liền lộ ra mỉm cười. Hắn duỗi hai ngón tại mình trên mặt một vòng, nháy mắt chỗ mi tâm một con buộc đồng bỗng nhiên mở ra, bộc phát ra một đạo tinh quang, vẩy xuống toàn trường, mọi người tại đây bao quát vương ma tử ở bên trong. Lập tức tất cả đều cảm giác mình trên thân siết chặt. Lúc đầu dựa vào thiên tà chú tu luyện ra được lực lượng, tất cả đều khống chế không nổi từ thể nội tiết ra. Liền phảng phất bị người đục ra một lỗ hổng đập lớn. Nước đọng ngay tại điên cuồng chảy ra. A, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy a? Vương ma tử tâm kinh đảm hàn. Hắn đã là nháy mắt liền nghĩ đến. Nhóm người mình sợ là sớm đã bị hạ ám chiêu. Tại thiên tà giáo mặt người trước, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ bị động thảm tao hạn chế. Không có thiên tà huyền điển tu luyện ra được nội lực, những người này nháy mắt liền rơi xuống vì người thường. Chỗ nào còn có thể là những cái kia vong hồn đối thủ. Từng cái thân thể trực tiếp bị đại lượng vong hồn bao khỏa, thôn phệ. Khi những người này sau khi chết, hồn phách của bọn hắn từ thể nội bay ra, trực tiếp bị những cái kia vong hồn lôi nhập đến vạn hồn dù bên trong. Nơi đây quỷ khóc sói gào, oán thanh ai đạo, quả nhiên là một cái thảm liệt. Theo tất cả dê bò đều chết đi. Huyền Dương Quân đưa tay ra, vạn hồn dù lập tức sát nhập, chậm rãi phiêu về đến hắn trong tay. Vạn hồn đã thành, là thời điểm nên tiến hành cuối cùng một bước luyện hóa. Huyền Dương Quân nói, chính như Bạch Ngưng Huyên nói đến như thế, Thành Sơn thành Thâm Sơn phụ cận bên trong chỗ kia thần sát bảo huyệt, vốn là Huyền Dương Quân tổ tông phát hiện, lúc trước còn chăm chú chỉ là cái thần sát huyệt, nhà hắn tổ tiên kết luận tiếp qua mấy đời, thần sát huyệt tất nhiên sẽ biến thành thần sát bảo huyệt. Cho nên đặc biệt tại thần sát trên huyệt bày ra một cái phong ấn đại trận, để phòng ngừa những cường giả khác tại trải qua lúc phát hiện. Đến Huyền Dương Quân cái này một đời, tính toán thời gian đã đến, hắn liền thân luyện một bộ hóa thân, không tiếc lặn lội đường xa, đi vào đông hoang cực địa, chỉ vì lấy ra thần sát bảo huyệt, thần sát chân linh. Vì đạt được cái này trọng yếu đồ vật, Huyền Dương Quân cũng không có bớt làm chuẩn bị. Vạn hồn dù đã thành, liền gặp hắn cánh tay phải móng vuốt nắm chắc dù thân. Một đạo ngọn lửa màu xám nháy mắt từ hắn dị trạng cánh tay bên trong toàn diện phun trào, đem trọn đem vạn hồn dù cho toàn phương vị bao vây lại. Lại là tam muội chân hỏa, nhưng tam muội chân hỏa chính là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần ba lẫn nhau dung hợp chỗ sinh ra chi vật. Nguyên tinh ở vào bụng dưới, nguyên khí ở vào phổi, nguyên thần ở vào não hải, cho nên tam muội chân hỏa đều là từ dưới đi lên, cuối cùng từ miệng mũi ở trong phun ra. Cái khác địa phương nhưng sinh ra không được tam muội chân hỏa. Theo bị tam muội chân hỏa không ngừng dung luyện, cả thanh vạn hồn dù nháy mắt liền lên biến hóa cực lớn. Mặt dù cùng tán dù bắt đầu trở nên ngưng thực, mặt dù bên trên càng là hiện ra từng đạo du động quỷ ảnh. Xem xét liền chi phẩm chất bất phàm, viêm quỷ tôn từ vừa vạn huyền dương quân đi ra đầu kia đường hành lang bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy huyền dương quân điệu bộ này, liền trong lòng nhưng, cái này vạn hồn dù cho dựa vào tam muội chân hỏa, muốn luyện chế hoàn tất cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cần nhất định thời gian đến chậm rãi đem dù bên trong vạn hồn cô đọng làm một thể. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ không có cái mấy ngày là không kết thúc được. Viêm quỷ tôn lúc này đi tới, một trường cách không đối vạn hồn dù, thôi phát ra bản thân bản mệnh chân hỏa. Đây là chỉ có quỷ tộc bọn họ mới có đồ vật. Dựa vào viêm quỷ tôn bản mệnh chân hỏa trợ giúp, huyền dương quân luyện thành vạn hồn dù thời gian, tối thiểu có thể thật to giảm bớt một ngày. Hai người lẫn nhau xuất lực, luyện chế vạn hồn dù. Thấy thế, bốn phía thiên tà giáo mọi người lúc này trấn giữ tốt từng cái ra cửa vào. Thế tất không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Lấy quấy giày đến huyền dương quân cùng viêm quỷ tôn cả hai. Vàng hoa một đường hướng phía thành Sơn Thành mà đến. Trên đường đi thấy người sống, tất cả đều bị hắn không chút nào bắt bẻ cho đánh giết lấy hồn phách. Người thường hồn phách quá yếu ớt, căn bản không đạt được tiến vào vạn hồn dù trình độ. Nếu như là giống huyền dương quân như thế, chậm rãi bồi dưỡng đệ tử lấy hồn, hoặc là bắt một chút giang hồ hiệp khách hồn phách sử dụng, hao phí mất thời gian khó tránh khỏi sẽ quá dài dằng dặc. Vàng hoa lại là không cần như thế phiền phức. Trong tay hắn trên có một kiện bảo vật tên là tự hồn mãnh. Chỉ cần tướng hồn phách thu nhập trong đó, liền có thể tẩm bổ hồn phách cường độ, từ đó đạt tới có thể vào tới vạn hồn dù tư cách. Bởi vậy, vàng hoa chỉ cần ngồi thanh nghiêu thảnh thơi hướng thần sát bảo huyệt vị trí xuất phát là được, không sai biệt lắm chờ đến cái kia địa phương. Hắn vạn hồn dù cũng liền có thể đại thành, lần này đi vào đông hoang cực địa, đúng là không phải vàng hoa bản ý. Thiên tà giáo cùng hắn sư môn chính là đối thủ một mất một còn. Lần này huyền dương quân lặng lẽ hành động, không ra bản thể, chỉ phái ra hóa thân điều hành, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không có nghĩ đến vàng hoa trong sư môn sớm có người tài ba bói toán ra một chút dấu vết để lại, đặc biệt để vàng hoa tiến về đông hoang cực địa, đánh vỡ huyền dương quân kế hoạch, đồng thời nửa đường tiệt hồ loại chuyện này, lại là vàng hoa thích nhất làm. Hắn thích làm chuyện xấu, thích xem đến người khác tức hổn hển. Đây là hắn từ nhân sinh trên đường đi một vui thú lớn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới nguyện ý ôm lấy việc này. Không xa lặn lội đường xa, đi vào cái này cực xa đông hoang cực địa. Vàng hoa làm người trí tà, hỉ nộ vô thường, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là hắn lại còn thu hai cái đồ đệ. Đồng thời không phải đem đối phương cho xem như đồ chơi cái chủng loại kia thu đồ, mà là thu tới đường đường chính chính dạy bảo. Như thế lần đầu tiên lại khác thường sự tình, tất nhiên là để rất nhiều người rất là không hiểu. Bất quá vàng hoa người này tư duy nhảy thoát, làm ra bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái đều không kỳ quái. Trên thực tế, Vàng Hoa đối với mình thu kia hai cái đồ đệ là cực kỳ tốt. Hoàn toàn chính là đem trở thành hài tử nuôi. Nhưng không nghĩ tới không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Hai người này trông mà thèm Vàng Hoa trên tay, Xích Hà Kinh. Cuối cùng gan to bằng trời âm thầm ăn cắp, ý đồ mang theo Xích Hà Kinh đi xa bay cao, đi một cái Vàng Hoa vĩnh viễn tìm không thấy hai người bọn họ địa phương ẩn cư. Chậm rãi lại đến phá giải, Xích Hà Kinh, bên trong Kim Đan Đại Đạo. Sau cùng hạ tràng đã là 10 phần rõ ràng sáng tỏ. Vàng Hoa cũng không có cảm thấy thương tâm, bao nhiêu cũng chỉ là trong lòng có chút không vui. Tâm tính trí tà người chính là tốt như vậy. Trong lòng vô tình, tình khó thương hắn. Một ngày sau, Vàng Hoa đạt tới thần sát bảo huyệt chỗ Đại Sơn. Nhưng mà chờ hắn thuận cảm ứng, hướng thần sát bảo huyệt vị trí càng đi càng gần lúc. Bỗng cảm giác tình huống không thích hợp. Nơi đây khí tức bên trong rõ ràng lộ ra một cỗ sát khí. Vàng Hoa trong lòng lập tức giật mình. Chẳng lẽ Huyền Dương quân bên kia đã động thủ đem thần sát bảo huyệt mở ra? Vậy mình thế nhưng là tới chậm. Nghĩ đến cái này, Vàng Hoa vội vàng một cước điểm ra, nhẹ như hồng nhạn hướng phía thần sát bảo huyệt chỗ kia sơn cốc chỗ chạy như điên. Tần Nguyệt sinh bàn ngồi tại bên vách núi, lấy bích lạc đồng quan sát đến thần sát bảo huyệt bốn phía hết thảy nơi hẻo lánh. Đột nhiên, một đạo nhảy nhót thân ảnh đưa tới chú ý của hắn. Nơi đây vốn là chim không gảy phân trong núi chỗ sâu. Có thể đi vào người nơi này, hơn phân nửa liền cùng Thiên Tà giáo có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh lập tức mở rộng bích lạc đồng tầm nhìn. Vàng Hoa thân ảnh nháy mắt trong mắt hắn hiện ra rõ ràng vô cùng. Giống như người này hiện tại liền đứng tại trước mắt của hắn. Đạo sĩ. Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại, cái này Thiên Tà giáo thành viên thật đúng là phức tạp nhiều dạng a. Thậm chí ngay cả đạo sĩ đều có, người này thẳng đến thần sát bảo huyệt mà đi, nháy mắt liền để Tần Nguyệt Sinh hứng thú, mặc dù hắn dựa vào mưu lợi giải khai thần sát bảo huyệt. Nhưng cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người nhưng cũng không dám đi làm. Trừ người biết chuyện. Ai cũng không biết thần sát bảo huyệt muốn làm sao xong. Vạn nhất sai lầm, chạm đến thần sát chi khí hạ tràng cũng không phải nói đùa. Kia diều hâu cùng ngỗng trời chính là vết xe đổ. Lại tăng thêm còn có dưới bệ đá tồn tại không biết là cái gì đồ vật. Nhưng phi thường nguy hiểm màu đen giọt nước. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không dám tùy tiện tiến vào thần sát bảo huyệt. Hắn ở tại nơi này rừng sâu núi thảm bên trong, chính là vì chờ đến Thiên Tà giáo người, để bọn hắn đi đầu mở đường. Mình đến cái hoàng tước tại hậu, ngư ông đắc lợi, Vàng Hoa đi vào thần sát bảo huyệt phụ cận, khuôn mặt đã là nhíu lại căng lên. Điệu bộ này hoàn toàn chính là phong ấn đã bị giải khai bộ dáng a. Không nghĩ tới Thiên Tà giáo người tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Vậy mình còn luyện chế cái gì vạn hồn dù, lại là uổng phí công phu. Hắn lại là không biết, nếu để cho Huyền Dương quân biết được đến thần sát bảo huyệt phong ấn đã bị giải trừ. Chỉ sợ là buồn bực đều có thể phun ra huyết tới. Tại luyện chế vạn hồn dù cái này trên phương diện, Huyền Dương quân nỗ lực tinh lực cùng thời gian, thế nhưng là xa xa so Vàng Hoa nhiều hơn. Tại thần sát bảo huyệt bên ngoài đứng lặng nửa ngày, Vàng Hoa lúc này tại mình trên thân vẽ một tấm bùa. Liền gặp hắn cả người trên thân lập tức hiện ra một tầng màng ánh sáng. Đem toàn thân bao trùm, dựa vào cái này đồ vật, Vàng Hoa trực tiếp liền một bước đi vào thần sát bảo huyệt bên trong. Thân ảnh lập tức tan biến tại Tần Nguyệt Sinh giữa tầm mắt. Liền đơn giản như vậy. Tần Nguyệt Sinh nhìn sững sờ, muốn biết thần sát bảo huyệt bị giải trừ phong ấn về sau. Nội bộ uy lực không có chút nào thua kém lúc trước trong sơn cốc tràn ngập lực lượng. Vàng Hoa đây là sử dụng cái gì thủ đoạn, vậy mà như thế hời hợt liền đi vào thần sát bảo huyệt ở trong. Nhưng mà không ra ba hơi, còn không đợi Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến mình muốn hay không cũng đi thử một chút thời điểm. Vàng Hoa cả người nháy mắt liền từ thần sát bảo huyệt giống như một viên như đạn pháo bay ngược mà ra, bộ dáng 10 phần chật vật. Khục, dù là Vàng Hoa, giờ phút này không khỏi cũng đại thổ một ngụm máu tươi. Đáng chết, cái này thần sát bảo huyệt bộ khí tức vậy mà như thế hỗn loạn. Chỉ sợ là góp nhặt mấy trăm năm thần sát chi khí toàn tích lũy tại trong đó còn chưa phát tiết qua. A, Vàng Hoa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thần sát bảo huyệt. Đưa tay xóa đi khóe miệng huyết dịch. Lần này hắn đi vào Đông Hoang cực địa tầm nhìn. Không chỉ có là cản trở Thiên Tà giáo kế hoạch. Đoạt được đến thần sát bảo huyệt bộ thần sát chân linh cũng là mục tiêu một trong. Thần sát chân linh có thể để một thanh thần binh khải linh. Cái này thế nhưng là chân quý dị thường bảo vật. Khải linh chí thần binh. Ý vị này nó có thể tự hành tu luyện. Từ đó không ngừng mạnh lên. Cuối cùng trở thành chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Loại bảo vật này không có người sẽ không nguyện ý đi tranh đoạt. Kết quả là, tại Tần Nguyệt Sinh giữa tầm mắt, liền gặp Vàng Hoa lần lượt không bỏ qua hướng thần sát bảo huyệt bộ phóng đi. Nhưng mỗi lần đều là không công mà lui, 10 phần chật vật bị nội bộ lực lượng cường đại phun ra. Dần dần nhiều lần, cỗ đều không được tiến thêm. Kể từ đó, liền xem như Vàng Hoa cũng đành phải tạm thời thu tay lại. Có chút thở nhìn chằm chằm thần sát bảo huyệt thầm nghĩ. Không đúng, cái này thần sát bảo huyệt bên trong khí tức như thế cường đại. Thiên Tà giáo đám người kia tất nhiên cũng không thể nào làm được nhẹ nhõm tiến vào. Thần sát chân linh khẳng định vẫn chưa có người nào bị người cướp đi. Kia Thiên Tà giáo người đâu? Tại hạ ý thức đem giải khai phong ấn người cho rằng là Thiên Tà giáo. Đám người kia về sau, Vàng Hoa mạch suy nghĩ liền lâm vào một cái cục diện bế tắc. Nhưng hắn chỗ nào muốn lấy được hết thảy đều là Tần Nguyệt Sinh cái ngoài ý muốn này nhân tố. Kể từ đó, hắn liền cũng học Tần Nguyệt Sinh dáng vẻ, tại thần sát bảo huyệt phụ cận ở lại xuống tới. Đồng thời không tin tà mỗi ngày kiên trì không ngừng đối thần sát bảo huyệt tiến hành xông trận. Nhưng đều không có thu hoạch quá lớn. Tần Nguyệt Sinh liền giống như cái phía sau màn người quan sát đồng dạng. Cùng Bạch Ngưng Huyên ở tại phủ trạch bên trong. Thỉnh thoảng đi quan sát Vàng Hoa tiến triển như thế nào. Thời gian cũng là lộ ra bình tĩnh. Khi tam muội chân hỏa dập tắt, một thanh hoàn mỹ vạn hồn dù liền xuất hiện ở Huyền Dương Quân trong tay. Hai ngày luyện chế, mượn Viêm Quỷ Tôn trợ giúp. Hắn rốt cục đem vạn hồn dù cho luyện thành. Cái này có thể đi mở ra thần sát bảo huyệt phong ấn. Thu hồi tổ tiên lưu xuống tới thần sát chân linh. Nghĩ đến đây cái mục tiêu, liền để Huyền Dương Quân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nên động thân, chúng ta có một đoạn thời gian không có đi qua tra xét. Hy vọng thần sát bảo huyệt tình huống còn ổn định. Viêm Quỷ Tôn thu tay lại nói. Huyền Dương Quân 10 phần tự tin nói, yên tâm, ta an bài kia hai tên thủ hạ thực lực không tầm thường. Trừ phi là đụng đến tông sư cao thủ, nếu không không có người có thể tại hai người bọn họ dưới tay chiếm được tiện nghi. Huyền Dương Quân nói là nói như vậy, nhưng bây giờ vạn hồn dù luyện thành, tiến về thần sát bảo huyệt tâm sớm đã là trở nên phi thường vội vàng. Hắn đã không thể chờ đợi, mang lên tất cả thủ hạ. Huyền Dương Quân cùng Viêm Quỷ Tôn cả hai lập tức liền rời đi thành Sơn Thành. Hướng phía sâu trong núi lớn xuất phát, những người này đều là thực lực không ít hạng người. Đang đuổi đường phương diện tốc độ tự nhiên là không có lời nói rằng. Rất nhanh, thần sát bảo huyệt kia trùng thiên tế nhật trận thế liền bị những người này cho hoàn toàn xem ở trong mắt. Phốc phốc, Huyền Dương Quân biến sắc, nháy mắt liền không nhịn được phun lớn một ngụm lão huyết. Thần sát bảo huyệt, Thần sát bảo huyệt phong ấn bị người khác giải khai. Ý vị này hắn tân vất vả khổ mới chuẩn bị xong vạn hồn dù trực tiếp uổng phí. Đánh mất nó được luyện chế ra công dụng. Loại này toàn lực một quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. Trực tiếp liền để luôn luôn đều duy trì bình tĩnh tỉnh táo Huyền Dương quân tại chỗ phá công. Nhìn Viêm Quỷ Tôn một mặt kinh ngạc, cũng không biết có hay không tại trong lòng cười trộm. Ai, đến cùng là ai? Huyền Dương quân táo bạo phẫn nộ quát. Ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh từ thần sát bảo huyệt bộ bị bắn ra ngoài. Người kia tại nửa không trung lấy một cái yêu nhã lăn lộn. Trực tiếp tan mất toàn bộ lực đạo, vững vững vàng vàng rơi đến mặt đất, mà cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, hai mắt vừa vặn liền cùng phẫn nộ Huyền Dương quân cho đối mặt lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,